Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiểu Giao Tử. Trong buổi chọn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 448 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đang có một trận đánh hết sức là ác liệt cùng với Beto. Thế nhưng tuy nhiên là Vân Phi Dương cảm giác như là vẫn ở dưới thế hạ phong. Và như vậy thì cuộc chiến sẽ có những diễn biến gì tiếp tục thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những tập truyện cuối cùng ở trên kênh của bộ truyện này. Mọi người nghe truyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Từ bộ dáng hai tay rủ xuống, sang mặt dữ tợn của Vân Phi Dương, rõ ràng là đã bị thương nặng. Đúng thế, là thương thế khá nặng, gần như là toàn bộ kinh mạch ở bên trong thân thể đều đã bị hao tổn. Dù sinh mệnh pháp tắc đang điên cuồng vận chuyển, cũng khó mà có thể khỏi hẳn trong một khoảng thời gian ngắn. Huyết tổ cũng không có khá hơn chút nào. Toàn bộ cánh tay phải bị chém xuống, trong lúc bạo tạc hóa thành hư vô. Thấy cảnh này, Cổ Lâm cùng với Cổ Bá Đạo vô cùng ngạc nhiên. Hai người vô cùng muốn biết bọn họ trong kiếm trận kia cuối cùng là đã trải qua cái gì mới có thể rơi vào cái tình thế lưỡng bại câu thường thế này. Cũng không có trải qua cái gì cả. Huyết tổ vì diệt trừ đi Vân Vi Dương, lúc giết đã bạo phát ra tu vi toàn diện. Vân Vi Dương thì cũng không có muốn đêm dài lắm mộng, thì triển xà hình thái thứ tư phi kiếm vô ngần. Đương nhiên một thanh kiếm kia tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng lại ẩn chứa toàn bộ lý giải kiếm đạo của Vân Phi Dương, kể cả cảm ngộ của kiếm sơn. Tuy nhỏ thế nhưng áp xúc tinh hòa. Phi kiếm vô ngần xẹt qua hư không, không chỉ mang theo uy lực cường thế, còn thật nhanh, nhanh tới nỗi kém chút nữa thì huyết tổ không phát giác ra. Xác thực, khi màn ý thức được có một đạo kiếm mang cực kỳ khủng bố bay đến, muốn ngưng tụ ra phòng dược kết giới, thế nhưng đã muộn rồi. Chỉ có thể hơi xê dịch thân thể một chút. Cũng chính là một chút như vậy để cho huyết tổ thành công né đi được chỗ yếu hại, thì bị chém rụng mất một tay phải. Khá đáng tiếc, nếu như mà không có một chút xíu kia, hiện tại huyết tổ đã là lìa đầu khỏi xác, chết không thể nào chết thêm. Như vậy, Vân Phi Dương hắn tại sao lại trọng thương? Bởi vì, tuy rằng huyết tổ bị chặt đi một tay, nhưng còn có một tay kia. Ở dưới sự phẫn nộ thuận thế oanh tới, lực lượng một tay mặc dù là không quá mạnh, thế nhưng đánh trúng ngực Vân Phi Dương vẫn là mang đến lực phá hoại cực kỳ to lớn. Không chỉ trần vỡ kinh mạch mà cũng phá tan được kiếm trận, khiến cho nó âm vang nổ tung. Đó là toàn bộ quá trình giao thủ. Lúc này Vân Phi Dương đứng ở bên trong tinh không, quanh thân chợt lóe lên lưu quang, một bộ chiến giáp hơi có vẻ u ám hiện ra. Đây chính là Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Thời khắc mấu chốt, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp chống được gần 7 thành lực lượng của huyết tổ, nhưng mà hao phí đi tất cả năng lượng, trở nên u ám. Ông bạn già, Vân Phi Dương yếu ớt nói, vất vả cho người rồi. Thái Hư Bạch Kim chiến giáp nhẹ nhàng run rẩy, chợt chóc ra khỏi người của chủ nhân, phiêu tán trong vô tận tinh không. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, cũng hao phí toàn bộ năng lượng, chưa để mất đi tác dụng. Trong lòng Vân Phi Dương đau đớn, hai tay vươn ra, triệu tới Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng với Long Viêm kiếm đang tứ tán bên ngoài. Mấy trăm thanh kiếm ở bên trong Vạn Bình Đại đã vỡ vụn ra. Sau khi mà kiếm trận này nổ tung, chỉ còn hai thanh kiếm này may mắn còn tồn tại. Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, hai tay cầm kiếm, một quang lánh lệ nhìn về phía huyết tổ. Tuy không có thể nào dựa vào chu thiên kiếm trận hình thái thứ tư mà bất ngờ giết đối phương, thế nhưng chém dụng một tay thì cũng là đáng. Nếu như khi ấy cả hai tay của huyết tổ trực tiếp mà đánh vào trên người Vân Phi Dương, coi như là có mặc vào hai kiện Thái Hư Bạch Kim chiến giáp cũng là hẳn phải chết không thể nào nghi ngờ. Đáng giận, bản tổ hộ là nhất thời chủ quan lại bị người đánh lén như vậy. Huyết tổ trầm giọng. Soạt, Vân Phi Dương cầm song kiếm ngưng tụ ra kiếm ý chí cường, lại giết tới nhân lúc hắn bệnh mà tới đòi mạng. Đây chính là điều hẳn phải làm, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng để cho Vân Phi Dương bất ngờ chính là sắc mặt của huyết tổ lúc này vốn đang dữ tợn lại đột nhiên khẳng khặc mà cười rộ lên. Huyết dịch cuồn cuộn tràn ngập mà đến, hội tụ tại trên miệng vết thương, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh, hình thành ra một cánh tay hoàn chỉnh. Cô bá đạo thấy vậy cả kinh. Thế nào lại có thể mọc ra như vậy? Võ giả đứt rời tay chân, dùng ý thuật tới nối liền, về sau sẽ không có chịu ảnh hưởng. Thế nhưng lại từ hư không ngưng tụ ra một cánh tay hoàn chỉnh, tuyệt đối là trước đây chưa từng có. Cổ Lâm ngưng trọng nói, chắc là có quan hệ với đại huyết tế thuật rồi. Khôi phục lại cánh tay phải, Huyết Tổ đột nhiên nâng quyền đánh tới hư không, ngưng tụ ra một quyền đấm rất lớn đánh tới phía Vân Vi Dương, quát lạnh: thần thể của bản tổ, há cái thứ phàm nhân như người lại có thể phá hư được. Vân Vi Dương cao mày, cầm song kiếm cũng chém tới. Hai đạo thất luyện kiếm khí cào thét mà đi. Do bị thương cho nên uy thế rõ ràng là giảm sút trên diện rộng. Kiếm khí cùng với cự quyền va chạm, hoàn toàn tan vỡ. Mượn lực phản phệ, Vân Vi Dương hóa thành một đạo lưu quang bắn về hướng xa. Muốn chạy? Huyết Tổ cười lạnh một tiếng, hóa thành biển máu đuổi theo. Trong khoảnh khắc, những nơi đi qua, không gian vũ trụ đổ sụp, vỡ vụn ra. Vân Vi Dương hắn muốn chạy trốn sao? Không phải, hắn phi hành mấy nghìn quang, rơi vào bên trong một vực đã từng bị Huyết Tổ tai họa. Hắc ám khí tức tràn ngập ra, trong nhẹ mắt liền tràn ngập vào mỗi một góc của nội vực này, hình thành ra một vòng xoáy khổng lồ đã không ngừng xoay tròn. Thôn phệ. Vân Vi Dương quát lên, đại hắc thiên thôn phệ thuật cực tốc vận chuyển, trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, trực tiếp lướn nuốt mất một phương đại vực. Năng lượng bị phân giải ra ngoài, dồn nhập vào bên trong thân thể Vân Vi Dương. Không chỉ tụ sửa thương thế, còn mở rộng tiên hạch trong đan điền. Huyết Tổ lúc này chạy đến, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Vi Dương đứng trong tình không, sau mặt tái nhợt, lúc này đã khôi phục lại một phần huyết sắc, quanh thân thản mát ra khí tức cường thế. Trước kia, hắn liệu thường sẽ phải thôn phệ rất nhiều những vị diện thì mới có thể khỏi hẳn, dù sao đều là những vùng đất hoang vu. Cái vực vừa rồi, mặc dù là không có một ai cả, thế nhưng dù sao cũng từng có người ở, bên trong còn tồn tại vô số những thiên tài địa bảo, cùng với thuộc tính bàng bạc, thôn phệ đủ để cho hắn khôi phục lại như lúc ban đầu. Phật Phi Dương tay cầm kiếm, một lần nữa phóng tới Huyết Tổ, chém ra hai đạo kiếm khí cực kỳ mạnh. Không thể không nói, một cái đại vực hoàn chỉnh này tiếp tế để cho hắn lần nữa khôi phục lại chiến đấu lực cường thế. Một người có thể bỗng dưng ngừng tụ ra cánh tay, một người lại có thể lấy thu phục vị diện để mà khôi phục thực lực, để cho Cổ Lâm cùng với Cổ Bá Đạo thấy mà sửng sốt. Vân Vi Dương lại chiến đấu với Huyết Tổ. Cổ Bá Đạo hết sức ngạc nhiên. Đại ca, từ tình huống trước mắt đến mà xem, tiểu tử kia dường như là không có quá rơi xuống thế hạ phong. Cổ Lâm một mực chăm chú nhìn màn sáng. Huyết Tổ ngừng tụ ra cánh tay cũng không có phối hợp hoàn mỹ cùng với thân thể, từ đó đã ảnh hưởng đến phát huy thực lực. Cổ Bá Đạo vui mừng nói, như vậy tiểu tử kia còn có khả năng chiến thắng hắn hay sao? Không có. Cổ Lâm lắc đầu. Huyết Tổ chỉ cần là thích ứng cánh tay mới này, chờ khi triệt để phù hợp vậy sẽ lại áp chế thôi. Cổ Bá Đạo trầm mặc. Trong lúc giao thủ, Vân Phi Dương biết mình tạm thời có thể là đánh ngang Huyết Tổ, đó là bởi vì thân thể cùng với cánh tay của đối phương còn chưa có hoàn toàn xung hợp, không thể nào lãng phí cơ hội này, phải thừa cơ hội này mà giết chết hắn. Thế nhưng làm sao giết? Ngay lúc Vân Phi Dương còn đang cân nhắc cùng với xoắn xuýt, hai đạo lưu quang liền xẹt từ trong hư không bay tới. Là ai? Lão Tử bật bại cùng với Bộ Vì Mệnh. Hai người, một người thở phát ra khí tức tà mị, một người thì phát ra khí tức nổ tung, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng là cổ quái. Huyết Tổ nhìn lại kinh ngạc nói, đại đạo huyền tiên? Không đúng, là còn kém một bước nhỏ. Lão Tử bật bại cùng với Bộ Vì Mệnh bay đến, trực tiếp bạo phát ra tù vì. Trong khoảnh khắc, Huyết Tổ lấy một địch bà. Một tên Vân Phi Sương đã có chút khó mà giải quyết, đột nhiên lại đến thêm hai tên mang theo mệnh cách thiền mận, chỉ kém đại đạo huyền tiên có một bước nhỏ. Điều này khiến hắn lầm vào thế bị động. Đúng vào lúc này, Bộ Vì Mệnh truyền âm. Vân Minh Chủ, ta cùng với Lão Tử bất bại được đại bồn nguyên thuật của các gia chủ gia chỉ, thực lực đã đến gần vô hạn đại đạo huyền tiên. Chúng ta ba người liên thủ chém giết ma đầu này. Vạn linh chi huyết, tấn quy ngộ dụng, máu huyết của vạn sinh linh mau tới để cho ta sử dụng. Đại bổn nguyên thuật là thần thông cửu tiêu các chủ nắm giữ, cũng là trong bài danh top 3 của vũ trụ thứ hai. Đặc điểm của đại bổn nguyên thuật ở chỗ một khi thi triển có thể gia trì bản nguyên chi lực cho võ giả, trong nháy mắt tăng cao tu vi, thậm chí là khôi phục bất cứ vết thương gì. Nói như vậy ngược lại có chút tương tự cùng với đại huyết tế thuật, nhưng chỗ khác biệt có rất nhiều. Thì như đại bổn nguyên thuật sẽ không có tàn nhẫn thu lấy huyết dịch của võ giả, cũng không có tai họa đến những sinh linh khác. Đại bổn nguyên thuật cũng tăng phúc tu vi mạnh hơn so với đại huyết tế thuật, nhưng tính lâu dài thì yếu. Dù sao bản nguyên gia trì cũng có hạn. Bản nguyên gì? Vị diện bản nguyên. Cửu tiêu các chủ sau khi mà cứu lão tử bất bại cùng với bộ vi mệnh, thì triển ra đại bổn nguyên thuật, bản nguyên sử dụng chính là bản nguyên của cửu tiêu bí cảnh. Nói đơn giản, hai người tăng tu vi mỗi thời khắc đều đang tiêu hao bản nguyên của cửu tiêu bí cảnh. Khi năng lượng hao sạch, gia trì cũng sẽ không tiếp tục nữa. Trong cửu tiêu bí cảnh, phong vân rúng động. Theo lão tử bất bại cùng với bộ vi mệnh đuổi tới khu vực giao chiến, thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý ở bên trong đang bị điên cuồng rút đi. Hy vọng bọn họ có thể chiến thắng được huyết tổ. Cửu tiêu các chủ đứng ở trên đỉnh sơn phòng, phải bàn nghiêm túc nói, lấy đại bổn nguyên thuật gia trì cho đệ tử cùng với lão tử bất bại là một trận đánh cực lớn. Cực thắng, bí cảnh bản nguyên hao tổn hết toàn bộ, biến thành tồn tại bình thường nhất. Còn đánh bạc thua, toàn bộ vũ trụ sẽ không còn một ngọn cỏ. Trong tinh không, ba người mang theo mệnh cách thiên mệnh một lần nữa liên thủ lại ác chiến cùng với huyết tổ, dần dần chiếm được thế thượng phong. Lão tử bất bại cùng với bộ vi mệnh mặc dù không có đột phá đến đại đạo huyền tiên, thế nhưng hai người được thần thông gia trì vẫn là có thể so sánh được với một vị đại đạo huyền tiên. 3-1, điều này còn không thể nào chiếm được thế thượng phong, chỉ có thể nói là huyết tổ thật sự đã vô địch. Kiếm khí quyền phong điên cuồng gào thét, ba người Vân Phi Dương nằm lấy cơ hội nhiều lần ép huyết tổ vào tình thế nguy hiểm để cho hắn từng bước một bại lui, không cách nào có thể làm ra phản kích hữu hiệu. Xem ra cửu tiêu các chủ lấy cửu tiêu bí cảnh ra đánh bạc giống như là có dấu hiệu đang thắng cược, không phải là dấu hiệu mà đấy chính là giả tượng. Huyết tổ đang bị áp chế, ánh mắt lấp lóe ánh sáng một đỏ thẫm, lạnh giọng quát, vạn linh chi huyết, tấn quỳ ngộ dụng. Thanh âm này mang theo uy áp vang vọng khắp vũ trụ, phạm vi mấy nghìn quang, võ giả đều có thể nghe rõ. Dòng máu màu đỏ bao phủ các vị diện điên cuồng đè xuống. Sau khi mà âm thanh này kết thúc, trong khoảnh khắc mấy chục vực nội, ước vạn sinh linh toàn bộ vỡ nát hư vô. Dòng máu của bọn họ xuyên qua không gian, trực tiếp bao phủ huyết tổ, hình thành ra một mạng biển máu kéo dài thật dài. Ba người Vân Phi Dương vốn là muốn phản công, tấn công, thế nhưng khoảnh khắc khi mà va chạm đến huyết dịch, nhất thời bị hung hăng đánh ngược trở về. Đôi khi ổn định thân thể, sắc mặt dị thường là khó coi. Hải dương huyết dịch kia cần phải giết chết bao nhiêu sinh linh? Đại ca, Cổ Bá Đạo nắm chặt tay nói, tên này quá tàn nhẫn. Cổ Lâm cho mày, năm đó thần tổ lấy sinh mạng tộc nhân để lĩnh ngộ đại đạo, huyết tổ này thì lại lấy máu huyết sinh linh để mà hiến tế, thiên đạo thật khó mà tha thứ. Vô tận huyết hải hiện ra, mang theo mùi máu tanh gây mũi, hít vào khiến cho người ta không khỏi muốn nôn mửa. Lông mày của ba người Vân Phi Dương càng nhăn càng chặt. Bọn họ biết thật thể huyết tổ trong biển máu tất là đang thu lấy huyết dịch, một khi bị thu nạp toàn bộ, phải tự lực khẳng định là sẽ đề bạt rất lớn. Quả nhiên, huyết tổ đặt mình vào bên trong vô tận huyết hải, điên cuồng thu lấy huyết dịch, không chỉ có hoàn mỹ dung hợp cánh tay phải, tu vi cũng không ngừng tăng thêm. Tu vi biến hóa, thân thể cũng dần biến đổi, từ mới đầu 1 trượng đến 2 trượng, 3 trượng, sau cùng thì xông phá biển máu, hóa thân thành cao 100 trượng. Huyết tổ đặt mình trong vũ trụ, phảng phất giống như là thần linh không thể nào xâm phạm. Hắn nhìn xuống ba người Vân Phi Dương. Trước mặt bản tổ, các người chỉ là con kiến hồi. Lên! Vân Phi Dương quát. lão tử bật bại cùng với bộ vì mệnh hướng tụ ra lực lượng đập tới. Huyết Tổ không thèm né tránh mà cho đối phương oanh trên người, thân thể to lớn không nhúc nhích chút nào. Chút lực lượng muỗi đốt mà thôi. Sau mặt của lão tử bật bại cùng với bộ vì mệnh khó coi. Đúng lúc này, Huyết Tổ giơ tay phải lên, một trường ấn to lớn thừa giống như là một ngọn núi hùng hăng nện xuống. Rút lui. Lão tử bật bại cùng với bộ vì mệnh thì rằng lựa chọn sáng suốt, nhưng đại thù bào phủ phạm vi quá lớn, miệng cưỡng bày xà vẫn là cũng bị khí lãng quét đến. Hai người bị đánh bày xà mấy nghìn trượng, kinh mạch trong thân thể cũng nhiều chỗ bị hao tổn. Bọn họ được đại bổn nguyên thuật tới gia trì sẽ không cảm nhận được thống khổ, cũng không thể bởi vì thương thế mà thực lực hạ đi. Thế nhưng cửu tiêu bí cảnh thì lại bị kịch. Trong nháy mắt vừa rồi, gần như là một phần tư thuộc tính ở bên trong bí cảnh này đã bị rút đi. Một khi lại bị Huyết Tổ tấn công mấy lần nữa, nói không chừng cửu tiêu bí cảnh không chỉ đơn giản là khô kiệt, rất có thể là sẽ vỡ nát hư vô. Phiền phức. Về mặt của cửu tiêu các chủ nghiêm túc. Lúc này, lão tử bật bại cả giận quát: Vân Phi Dương, người thế nào không lên? Vân Phi Dương nói là lên. Hắn cùng với bộ vị mệnh mới lên. Kết quả Vân Phi Dương hắn lại đứng tại chỗ thở ơ. Cái này tính là phối hợp gì? Vân Phi Dương phảng phất như không nghe thấy, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, quanh thân hiện ra kiếm ý cường thế. Lão tử bật bại hoảng hốt, hắn rõ ràng cảm nhận được kiếm ý ở bên trong thân thể không có bị khống chế. Loại cảm giác này càng trở nên mãnh liệt khi mà quanh người Vân Phi Dương cũng tràn ngập ra kiếm ý. Cùng lúc đó, huyết kiếm nắm trong tay cũng không bị khống chế run rẩy, phảng phất như tùy thời có khả năng bay đi. Các người Vân Phi Dương bị kiếm ý bao phủ chuyển đến âm thanh ngăn chặn hắn. Tốt. Bộ phi mệnh giống như hiểu điều gì, lúc này huy động thừa thiên liền tấn công Huyết Tổ. Lão tử bất bại cũng cầm kiếm lao đến. Chỉ là khi hắn vừa mới hành động, kiếm ý quanh thân kéo đều bị bay về phía Vân Phi Dương, ngay cả huyết kiếm trong tay cũng tuột đi chạy tới. Không có kiếm, không có vũ khí, vậy đánh thế nào? Mặc kệ. Lão tử bất bại cũng không có tâm tư suy nghĩ, bộc phát ra tất cả tu vi xông tới. Đây là lần thứ nhất hắn tay không tức sắt mà chiến đấu với người khác. Chết. Huyết Tổ lạnh lùng quát. Đại thủ một lần nữa đè xuống, trực tiếp liền đánh bay hai người đi. Phốc. Lão tử bất bại cùng với bộ vị mệnh thổ huyết, thiên địa thuộc tính ở trong cựu tiêu bí cảnh một lần nữa lại bị rút đi một phần tư. Chỉ có thể đối kháng hai lần nữa mà thôi. Đúng vào lúc này, một tay khác của Huyết Tổ đập tới Vân Phi Dương. Hắn cũng ý thức được rằng đối phương đang tụ lực ra một loại vũ khí nào đó. Ngăn hắn lại. Lão tử bật bại cùng với bộ vị mệnh lập tức hóa thành một đoàn lưu quang tiến tới. Sau cùng, hai người lấy thân thể của mình ngạnh kháng thủ ấn. Cả người bay đi giống như là một viên đạn pháo. Mỗi lần Huyết Tổ xuất thủ có thể nói là vô cùng cường thế. Thiên địa thực tính còn thừa lại ở bên trong cửu tiêu bí cảnh đã bị rút đi triệt đề, nhất thời trở nên không còn chút nào sinh cơ. Xong đời. Cảm thụ được thuộc tính ở bên trong bí cảnh toàn bộ tiêu tán, cửu tiêu các chủ nản lòng thoái chí, cũng biết là mình đã cực thua. Đột nhiên hắn lại biến sắc, chỉ cảm thấy kiếm ý trong thân thể bị một loại lực lượng nào đó đang dẫn đi, trong nháy mắt để dung nhập vào bên trong vũ trụ. Thần sắc của cửu tiêu các chủ ngốc trệ. Trong cửu tiêu vân các, phải là những đệ tử tu luyện kiếm đạo, cho dù là rất phổ thông, cho dù chỉ là có chút xíu kiếm ý, cũng bị lực lượng thần kỳ kia dẫn đi tiến vào bên trong hư không, theo kiếm ý mà đi. Còn có bội kiếm của bọn họ, không chỉ là cửu tiêu vân các, trong vũ trụ thứ hai, kiếm ý cùng với bội kiếm của những kiếm giả còn sống đều bị dẫn đi, cấp tốc bao hướng hư không, bay về hướng hư không. Chỉ có vực sao, không, còn có giới, còn có đại lục. Một khắc này, vô luận là tiểu đại lục hay là vực thuộc về vũ trụ thứ hai, chỉ cần là võ giả có liên quan tới kiếm đều sẽ bị dẫn dắt ra kiếm ý, bội kiếm cũng tự bay đi. Tuy bọn họ rất hiểu đây là do điều gì tạo thành, thế nhưng lại dâng lên một loại cảm giác tự hào. Loại cảm giác này tự giống như chính mình cũng được tham dự vào một đại sự đáng nhớ trong đời. Trong vũ trụ sao trời, Vân Phi Sương vẫn đứng im bất động, hai tay của hắn cầm kiếm, tóc múa bay theo gió, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng lạnh nhạt. Huyết Tổ một lần nữa lại giơ trường hấn ép tới. Lão Tử Bất Bại cùng với bộ vì mệnh lại muốn liều mình cứu giúp. Thế nhưng thấy Vân Phi Sương đột nhiên lại ngửa đầu, ánh mắt lóe lên quang mang vô cùng là huyền ảo. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, trong tinh không vô tận, kiếm cùng với kiếm ý đến từ những đại lục, giới, vực, thậm chí là ở trong bí cảnh, cùng nhau hiện lên, lít nhà lít nhít, tựa giống như là muốn lấp đầy toàn bộ vũ trụ vậy. Có các người tới hiệp trợ. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng với Long Phiếm kiếm, thấp giọng mà nói, một kiếm đã là đủ rồi. Kiếm ý, kiếm khí trong nháy mắt hội tụ lại cùng một chỗ, hóa thành kiếm. Đúng là một thanh kiếm. Một thanh kiếm bao trùm hơn phần nửa vũ trụ. Cổ Lâm thấy vậy cả kinh. Đây là vô thượng kiếm đạo mà vũ thần lưu lại tại Quy Nguyên kiếm phái. Tá thường sinh. Kiếm cùng với kiếm ý đến từ những vị diện hội tụ thành một thanh cự kiếm đỉnh thiên lập địa. Ẩm vàng chém về phía Huyết Tổ. Kỳ quái là không có bất cứ uy thế khuếch tán gì, cũng không có bất cứ năng lượng tràn ngập, nhìn qua mười phần là quỷ dị. Sắc mặt của Huyết Tổ đại biến, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Không có khả năng mình đã bước vào đại đạo huyền tiền lại thu lấy vô số máu huyết, đã là tồn tại vô địch trong vũ trụ này, tại sao còn có cảm giác thế này? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Huyết Tổ phẫn nộ bạo phát toàn bộ tu vi, áp xúc toàn bộ trong lòng bàn tay, hiển nhiên là muốn mạt sát Vân Phi Dương. Pháp tắc chỉ lực cùng với đạo ý cường thế, giống như là hồng thủy đổ xuống từ trên cao. Lão Tử Bất Bại cùng với bộ vì mệnh bị khí lãng này hùng hăng quét bay đi. Đại bột nguyên thuật gia trì ở trên người cũng đồng thời tiêu tán, thống khổ kịch liệt trong nhẹ mắt lan tràn. Đổi lại người khác, khẳng định là đã hôn mê tại chỗ. Thế nhưng hai người dựa vào đại nghị lực, cố nén thống khổ tê tâm liệt phế, nỗ lực trợn to mắt mà nhìn về phía Vân Phi Dương cùng với một kiếm đang chạm xuống kia. Lão Tử Bất Bại cùng với bộ vị mạnh biết sinh linh vũ trụ có thể là còn sống không quyết định bởi một kiếm này. Điểm xấu trong lòng của Huyết Tổ ngày càng mãnh liệt hơn, cũng khiến cho sắc mặt của hắn dữ tợn lên, lớn tiếng mà gầm thét, trong vũ trụ này không có ai làm khó dễ được ta. Vừa dứt lời, một kiếm giản dị tự nhiên đã chém đến, chém bàn tay của hắn dễ dàng giống như là thái rau vậy. Huyết Tổ trợn mắt, kiếm này rõ ràng là hành động chậm chạp, tại sao lại có thể xuất hiện quỷ dị ở trước mặt, chém dụng bàn tay của mình chứ? Chuôi kiếm này tiếp tục chém, gọt sạch cánh tay phải vốn là vừa mới mất đi, rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng. Nếu như theo góc độ xa hơn nhìn lại, Huyết Tổ đang hóa to, tựa giống như là đồ ăn trên bàn bị dao nhẹ nhàng tách rời. Phốc, lại có âm thanh cắt thịt truyền đến, thì thấy cánh tay còn lại cũng bị chém đi. Lão Tử Bất Bại cùng với bộ vì mệnh mắt trợn to, chuôi kiếm này rõ ràng chỉ là thuận thế mà xuống, tại sao lại chặt đứt cánh tay phải xong lại quỷ dị xuất hiện ở bên tay trái, thuận thế liền gọt đi cánh tay trái. Cổ Bá Đạo cả kinh, đây chính là chỗ kinh khủng nhất của Tá Thường Sinh sao? Phải mặt của Cổ Lâm nghiêm túc, phụ thần từng nói qua rằng khi một người hội tụ lực lượng của chúng sinh, chân chính là bách chiến bách thắng. Đúng vào lúc này, đùi phải của Huyết Tổ cũng bị kiếm chém rơi. Huyết Tổ mất đi hai tay một chân, miệng vết thương còn sót lại lực lượng nào đó, tựa giống như là giòi trong xương, đã không có ngừng mổ để cho hắn khó mà có thể chịu đựng, thống khổ hét lên thê thảm. Cái kia thực là kiếm ý, là kiếm ý đến từ kiếm giả của ngàn vạn vị diện. Chúng tuy nhỏ yếu, tuy là không có chịu nổi một đòn, thế nhưng hội tụ vào một chỗ lại có thể hung hăng thôn phệ huyết nhục của Huyết Tổ. Dù cho kiếm đôi yếu ớt, thế nhưng khi chúng tụ tập hợp lại cùng một chỗ, cũng có thể là hủy diệt con đê ngàn dặm chỉ trong chốc lát. Cái chân còn lại cũng đã bị chém đi. Huyết Tổ đã mất đi tứ chi, giờ phút này đã là phế nhân. Vân Phi Dương bình thản lên tiếng. mang theo tội nghiệp không thể nào tha thứ mà lên đường đi. Vừa dứt lời, chuôi kiếm này chạm đầu của Huyết Tổ, cũng tháo thân thể còn thừa lại của hắn thành tam khối. Không có huyết dịch chảy ra, bởi vì trên miệng vết thương, kiếm khí đang điên cuồng xâm chiếm từng bước, điên cuồng mà cắn xé. Tứ chỉ cùng với thân thể phai mờ hư vô, chỉ còn lại cái đầu lâu còn tồn tại bay ra ngoài. Từ bên trong kinh hãi lấy lại tinh thần, phẫn nộ không cam lòng mà gầm thét. Vì cái gì? Vì sao lại có thể như vậy? Huyết Tổ gánh vác tội nghiệp to lớn, âm thanh dần suy yếu. Cái đầu lâu cuối cùng thì cũng phai mờ trong tinh không vô tận. Theo hắn ta thành mây khói, dòng máu màu đỏ ngừng tụ từ đại huyết tế thuật cũng triệt để phai mờ hư vô. Chuôi kiếm này sau khi mà tứ phần ngũ liệt Huyết Tổ bỗng nhiên giải thể, từ đạo khí mỹ cùng với kiếm khí đến từ đầu thì về nơi đó, hết thầy đều bình tĩnh trở lại. Bộ phi mệnh cũng là gian nan phun ra một ngụm khí, cả người triệt để trầm tĩnh. Cuối cùng thì đã kết thúc rồi. Lão tử bật bại cùng nhắm mắt lại, trong thức hài đều là chuôi kiếm quỷ dị kìa. Ca chủ đã làm tốt quyết định tồn vong cùng với cửu tiêu vân các, nhìn thấy dòng máu đỏ trên không tán loạn đi, cảm nhận được kiếm ý trở về, trên mặt hiện ra biểu lộ khó có thể nào tin. Đúng vào lúc này, từng đạo thất thải quang mang tràn ngập giữa bầu trời, thập phát ra uy nghiêm vô thượng. Quang mang này tràn ngập khắp vũ trụ thứ hai. Lão tử bật bại cùng với bộ vị mệnh vốn đang hôn mê, nhất thời mừng rỡ, ngược lại có khí lực mở mắt ra. Bọn họ nỗ lực mở mắt, thấy Vân Phi Dương đang bị thất thải quang mang bao phủ. Cổ Lâm thông qua màn sáng nhìn thấy thất thải quang mang thì vẻ mặt nghiêm túc. Đây chính là công đức chi lực. Vân Phi Dương thi triển ra tá thường sinh, chí cả vô thượng, hội tụ vô số kiếm ý cùng với kiếm khí, cuối cùng thì chém giết Huyết Tổ dưới trời sao. Một trận chiến này không thể nào nghi ngờ chính là vô cùng gian nan. Nếu như không có lão tử bất bại cùng với bộ vị mệnh kịp thời đuổi tới, hắn không thể nào có cơ hội thi triển ra, kết cục cuối cùng chính là vẫn lạc. Không có nếu như, hắn thắng là người thắng, là người đã cứu vãn vũ trụ này. Dòng máu màu đỏ tràn ngập khắp vũ trụ vì Huyết Tổ chết mà cuối cùng tiêu tán vô tùng, khôi phục lại bình tĩnh như trước. Chỉ là ở tại khu vực giao chiến, không gian bị lực lượng lộng hành quấy rối, rách nát không thôi. Muốn khôi phục, chỉ là cần phải một đoạn thời gian khá dài. Thế nhưng, sau khi hạo kiếp trôi qua, lúc tất cả mọi người nơi này để buông lỏng tâm thần, trong vũ trụ nhất thời hiện ra thất thải quang mang bao phủ lấy Vân Phi Dương. Đây chính là công đức chi lực, là ca ngợi của Thượng Thiên. Vân Phi Dương diệt trừ đi Huyết Tổ, Thượng Thiên khen thưởng. Hắn đã từng diệt đi vòng xoáy thôn phệ thế giới phàm trần, cứu vãn vô số sinh linh, cũng từng thu được công đức chi lực, cũng sáng tạo ra tạo hóa giới chỉ. Công đức lần này là cứu vãn vũ trụ thứ hai, cho nên số lượng rất nhiều. Vân Phi Dương. Một âm thanh cẩn trọng uy nghiêm vang lên trong vũ trụ. Người đã diệt trừ đi Huyết Tổ, kẻ tai họa thường sinh, đây chính là công đức chi lực người nên có được. Người là ai? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Thần ở bên trong thất thải lưu quang, thương thế của hắn dần khôi phục, dần dần khỏi hẳn. Ta chính là Thiên. Âm thanh này truyền đến là Thiên của vũ trụ này. Xác thực mà nói, hắn chính là Thiên Đạo, chỉ là tầng thứ cao hơn với vực cùng với vị diện là Thiên Đạo cấp vũ trụ. Mỗi một vũ trụ cũng đều có một thiên, tuy khó có thể bị thế nhân nhìn trộm, thế nhưng tồn tại chân thực. Thiên sao? Vân Phi Dương cười, cười rất dữ tợn. Đột nhiên hắn chỉ vào hư không, lạnh lùng mà quát. Người đã là Thiên, tại sao không có ngăn cản Huyết Tổ, để cho hắn không kiêng nể gì mà tai họa thường sinh? Đây chính là chỉ trích, phẫn nộ chỉ trích. Bộ phi mệnh cùng với lão bất tử, lão tử bất bại cũng có một loại tâm tình khó chịu. Dù sao vũ trụ đã có Thiên, tại sao không thể nào bóp chết mà đầu tai họa thường sinh, mặc cho hắn không coi ai ra gì? Hay nói, Vân Phi Dương phẫn nộ quát. Chức trách của người chính là đợi chúng ta liều mạng diệt đi Huyết Tổ mới ra ngoài cho vấn đề sao? Âm thanh của Thiên Đạo truyền đến. Vân Phi Dương, ta tuy gắn bó thiên địa bình hành, nhưng chỉ vẹn vẹn là gắn bó, không cách nào có thể đi can dự đến sinh linh, càng không có cách nào đi can dự huyết tổ. Vậy người làm thiên của vũ trụ này thì có giá trị gì? Vân Phỉ Dương lãnh đạm nói. Cổ Lâm cùng với cổ bá đạo co giật khóe miệng, dám chỉ trích thiên đạo, lá gan của tiểu tử này cũng không nhỏ. Bất quá chỉ trích cũng đúng, đã gắn bó vũ trụ vậy mà không thể nào ngăn cản có người làm hại thương sinh, thiên kiệu này thì lại có giá trị gì? Âm thanh của thiên đạo lại tiếp tục truyền đến. Vân Phỉ Dương, giá trị của ta ở chỗ khi mà người giết chết huyết tổ tặng cho người công đức chi lực. Vân Phỉ Dương giận dữ hét lên. Tộc nhân của ta, thân nhân của ta, huynh đệ của ta đã đều chết hết trong trường hạo kiếp này rồi. Công đức chi lực có thể là khiến cho bọn hắn phục sinh sao? Có thể để cho bọn hắn bình yên vô sự sao? Không ai có thể cảm nhận được nội tâm của hắn là thống khổ cỡ nào. Thậm chí hắn không có muốn làm cái gì gọi là cứu thế chủ cả, không muốn cái gì gọi là công đức chi lực, chỉ cầu cho bọn hắn hết thời bình an. Có thể, thanh âm của thiên đạo truyền đến. Phải về giờ ngốc trệ, thiên đạo lại nói, công đức chi lực có thể hóa mục nát thành thần kỳ, không chỉ có thể phục sinh thần nhân người, cũng có thể phục sinh vô số những sinh linh đã bị huyết tổ tai họa. Vân Phỉ Dương mừng rỡ. Phục sinh sao? Vậy phục sinh tất cả những sinh linh đã bị huyết tổ giết hại? Thiên đạo lại chất vấn. Công đức chi lực có thể giúp người thành tựu đại đạo huyền tiền, người có nguyện ý lấy ra để mà phục sinh sinh linh không? Nguyện ý. Vân Phỉ Dương kiên định đáp. Đại đạo huyền tiền có thể dựa vào thực lực để mà đề thăng, nhưng những thần nhân đã chết đi kìa, huynh đệ tộc nhân phục sinh mới là trọng yếu. Nói một cách khác, coi như cả một đời khó có thể đột phá, hắn cũng nguyện ý dùng để phục sinh, cũng không có bất luận cân nhắc nào. Hiểu rồi. Nhưng mà vẹn vẹn dựa vào công đức chỉ lực đến phục sinh sinh linh đã bị huyết tổ giết hại là một chuyện vô cùng khó khăn. Trừ khi cái gì? Vân Phỉ Dương nói. Thiên đạo hơi chút do dự. Trừ khi là lấy sinh mạng của người ra hiến tế. Cổ bá đạo cả kinh. Trời đất, cái này có chút vô nghĩa. Cổ Lâm nói, phục sinh nhiều sinh linh chết đi vốn đã là hành vi nghịch thiền, nếu như mà không phải trả một cái giá tương xứng, vậy rất khó làm được. Dùng sinh mệnh của ta để hiến tế, tất cả sinh linh bị huyết tổ giết hại đều có thể là phục sinh sao? Thiên đạo cho khẳng định. Đúng, tất cả sẽ phục sinh. Vân Phỉ Dương thở phào một thời, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Vậy thì dùng sinh mệnh của ta để mà hiến tế đi. Sắc mặt của lão tử bất bại cùng với bộ phì mệnh đại biến. Vân Phỉ Dương, người ta còn chưa có phần giả thắng bại, há lại có thể... Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì bị thất thải lưu quang bao phủ, Vân Phỉ Dương thân thể dần tan rã, hóa thành tỉ tỉ những điểm sáng, hóa làm một thể với công đức chi lực. Phai mờ còn có hỗn nguyên càn khôn kiếm, thái hư chiến giáp, còn có tạo hóa giới chỉ. Khu vực Vân Phỉ Dương biến mất, bỗng dưng xuất hiện một vị diện cự đại. Ở bên trong có bọn người Lâm Chỉ Khê, Lương Âm, còn có vô số những võ giả linh tộc. Bọn họ vốn là ở bên trong tạo hóa giới chỉ, thế nhưng đồ vật bị phân giải, bọn họ bị cưỡng ép chuyển ra ngoại giới. Phỉ Dương, mấy nữ Lâm Chỉ Khê, Lương Âm, Liễu Nhu lã chã rơi lệ. Ngày đó thật thải lưu quang vùng vãi khắp vũ trụ thứ hai, vô số những vị diện vỡ nát trong tinh không dần dần phục hồi lại như cũ. Sinh đại linh đã chết vì đại huyết thế thuật cũng từ từ phục sinh. Bọn họ mang theo thần sắc ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, khó có thể lý giải được là đã phát sinh chuyện gì. Vị diện không còn một ai, được thất thải lưu quang bao phủ, một lần nữa lại xuất hiện sinh linh. Có thể nói, chỉ trong thời gian vô cùng ngắn, sinh linh của các vực, các tộc quần được phục sinh nhờ có công đức chỉ lực, trở về đến giai đoạn trước giai đoạn tử vong. Cho tin tựa giống như thời gian đảo ngược. Chẳng qua đây không có phải là thời gian đảo ngược, mà là chân chính phục sinh. Những sinh linh chết đi kia khi lấy lại ý thức đều suy nghĩ trong khoảng thời gian này cuối cùng là phát sinh chuyện gì. Lâm vực tổ địa nghênh đón công đức chi lực, Lâm thị nhất tộc phục sinh. Hữu hùng tổ địa, nghênh đón công đức trì lực. Hữu hùng nhất tộc phục sinh. Viêm hàn vực, nghênh đón công đức trì lực. Lâm viễn minh phục sinh. Thiên dực tổ địa, nghênh đón công đức trì lực. Thiên dực nhất tộc phục sinh. Thiên nhược kỳ phục sinh. Trần vũ thần vực, nghênh đón công đức trì lực. Rất nhiều những tiền đế đã chết đi, cùng với vô số sinh linh cùng nhau phục sinh. Cho đến sau cùng, vân vực tổ địa vỡ nát hư vô, được công đức trì lực uẩn dục lại. Thái trưởng lão vân vực, vân tại giá, cùng với vân tộc phục sinh. Mấy người là một viêm sương cũng nhào nhào phục sinh. Thế nhưng, khi bọn hắn khôi phục lại tư duy, nội tâm thống khổ, khó nói lên lời. Chà! Vân Tinh Không quỳ trên đất, khóc lớn, khóc đến thương tâm. Phi Dương Ca, sư tôn, phần học đệ. Bọn người phiêm sương, Hiên Viên Vấn Thiên, La Mục cùng với Vân Lịnh, không có khỏi nắm chặt song quyền, khuôn mặt vô cùng bi thương. Toàn bộ sinh linh bị huyết tổ giết, đều phục sinh nhờ có công đức trì lực, phảng phất như là về đến giai đoạn trước tai nạn. Có người sống thì có người chết. Người chết kia chính là người đã cứu vãn vũ trụ này, giống như cứu thế chủ vậy, Vân Phi Dương. Sau khi mà sinh linh phục sinh đều tích cực điều tra chân tướng, khi hiểu rõ lúc trước đã phát sinh chuyện gì, đối với Vân Phi Dương chỉ có sự cảm ơn. Vì kỷ niệm sự cống hiến của Vân Phi Dương, mọi người coi ngày phục sinh trở về, sau đó là một kỷ nguyên mới, đổi thành Phi Dương lịch. Bất luận vị diện nào, bất luận vực nào, thậm chí là đại lục trần thế cũng thống nhất đều sử dụng Phi Dương lịch. Mấy năm sau, tại khu vực giao chiến, không gian không hề táo bạo, tinh không cũng dần dần an ổn trở lại, xuất hiện một bia đá bất hủ dựng đứng. Nó được kiến tạo vì để kỷ niệm Vân Phi Dương mà được xưng là bia anh hùng. Trên tấm bia đá này có khắc lít nha lít nhít những văn tự ghi lại đủ loại sự tích của Vân Phi Dương, từ đại lục, giới, vực cho đến khi xả thân thụ nghĩa. Một đoạn chữ sau cùng Lâm Viễn Minh là tự tay mình khắc lên nội dung: vô luận bao nhiêu năm tháng, hậu bối sẽ vĩnh viễn ghi khắc Vân Phi Dương, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, kính sợ cùng với cảm ơn. Sau khi bia đá này được hoàn thiện, nơi đây đã trở thành vùng đất thần thánh nhất tại trong vũ trụ này. Chờ đến lúc hư không loạn lưu dần biến mất, có thể để cho võ giả tự do phi hành, mỗi ngày đều sẽ có người đến đây tế bái, tế bái vì anh hùng hy sinh vì vũ trụ thương sinh. Tuy Vân Phi Dương hắn đã rời đi, đã đi, thế nhưng tinh thần bất diệt lại vẫn còn ở đó. Phi Dương Ca. Một ngày nào đó, ba người Phiêm Sương, La Mục cùng với Vân Lịch ngồi trước bia anh hùng, trước người còn bày đặt những sơn hào hải vị mỹ tử, cười nói: các huynh đệ lại đến với người đây. Thời điểm này đã là năm thứ 30 của Phi Dương lịch, khoảng cách tới trận chiến năm xưa đã qua 30 năm. 30 năm đối với võ giả vô cùng ngắn, mà tinh không vỡ vụn này còn chưa có khép lại, thế nhưng đối với bọn hắn nó lại dài đằng đẵng, vô cùng là thống khổ. Phỉ Dương Ca. La Mục giơ lên một vò rượu vùng vãi trong tinh không. Quỳ củ cũ, vò rượu thứ nhất này các huynh đệ trước kính người. Kính xong một vò rượu, ba người giơ lên vò rượu, không cần phải nhiều lời nữa, ngửa đầu ra uống cạn. Hai con người cũng dần ướt át, không biết là do dính rượu hay là nước mắt. Một ngày này, bọn họ uống rất nhiều, uống tới say mềm. Ba người ngồi xổm cào khóc ở trước bia anh hùng, rồi lại thì nằm ngáy o o. Phỉ Dương Ca. Trước khi đi, Viêm Dương chân thành. Các huynh đệ sẽ dùng mạng sống để mà bảo vệ Phi Dương thần giới cùng với Trần Vũ thần vực. Sau khi ba người đi hết, thì bên cạnh bia anh hùng xuất hiện một bóng người, mang mũ rộng vành, mặc khắc y, sau lưng thì gánh một thanh kiếm màu huyết hồng. Lão tử bất bại. Hắn đứng ở trước bia, ánh mắt phức tạp, mở miệng: những năm này, ta thật là nhàm chán. Không còn số mệnh chỉ định, chả khác nào là không có mục tiêu. Lão tử bất bại chỉ đợi một hồi, liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, lại thản nhiên nói: lấy sinh mạng mình đến phục sinh toàn bộ sinh linh, người đúng thật là ngu ngốc. Hắn đi, hắn rời đi, nhóm thiên kiều của Thiên Kiều Điện lấy Hiền Viên Vấn Thiên đến cầm đầu, cùng tới tế bái một phen học đệ của mình. Xác thực mà nói, hàng năm lúc này bọn họ đều sẽ tới, cũng dần dần hình thành ra tập quán. Sau khi mà nhóm Thiên Kiều, Thiên Kiều Điện rời đi, thì đến phiền tộc nhân Bách tộc. Thiên Nhược Kỳ cũng tới, nhưng chỉ có một mình. Nàng đứng ở trước bia anh hùng, không nói lời nào. Cho đến khi rời đi, giọt nước mắt treo lơ lửng ở khóe mắt lắc lư vài cái, liền vùng vã trong tinh không. Trầm Thiểu Vũ thì không có ghé qua, chỉ đứng xa xa nhìn bia anh hùng, treo trên mặt đã treo đầy những nước mắt mà nức nở. Chàng đã nói giải quyết huyết tổ xong thì sẽ cưới ta. Chàng nuốt lời. Câu nói này nàng đã lặp lại vô số lần, mỗi lần nói ra thì lại đau đớn hơn một chút. Thậm chí nàng mỗi ngày đều ảo não vì sao lúc ấy mình không tiến vào tạo hóa giới chỉ, mà không có phải là cùng hắn cùng nhau chém giết huyết tổ, cùng nhau trải qua tử vong. Lễ tế Vân Phi Sương còn có rất nhiều người, thì như các chủ Cửu Thiểu Vân Các, Bộ Phi Mệnh, rất nhiều, rất nhiều. Nói tóm lại, hàng năm cứ vào khoảng thời gian cố định, bia anh hùng sẽ nghênh đón rất nhiều người. Trong tình không cũng dần dần tràn ngập ra một cỗ tâm tình trầm thống, thật lâu khó mà có thể tiêu tán. Từ khi Vân Phi Sương vẫn lạc, nữ nhân của hắn liền ở trong Cuồng Ngạo Đế Thành, Trần Vũ Thần Vực. 30 năm trôi qua, chúng nữ chưa từng đi qua bia anh hùng, một mực thâm cư ngoài không gian, một mực thâm cư không có đi ra ngoài. Những võ giả trong vực nội đều biết rằng những thê tử này của Vân Phi Sương chịu đựng thống khổ phải nhiều hơn bất luận kẻ nào. Một ngày nào đó ở đại điện đế cùng, Dịch Thiên Sinh đến đưa tin. Vân phu nhân vẫn chưa có tìm được thiếu đế. Lâm Chỉ Khê ngồi trên đế vị, tuy dung mạo tuyệt mỹ vẫn còn, thế nhưng trên mặt lại bị một tầng mây mù che phủ, giống như là già nua hơn trước rất nhiều. Phu quân xả thân vì nghĩa, nhi tử Vân Vô Ưu thì lại không có phục sinh. Chuyện này đối với một nữ nhân như nàng thật sự là một đả kích trầm trọng. Nếu như không phải vì tính cách, nếu như không phải là vì Trần Vũ Thần Vực cần có người quản lý, thì giờ phút này chỉ sợ là nàng đã sớm sụp đổ tinh thần. Lâm Chỉ Khê đẽ bì thường nói, Dịch Tiên Sinh, con ta không phục sinh, có thật như người nói là nó không có vẫn là không? Dịch Tiên Sinh nói, sinh linh bị giết hại để phục sinh, duy chỉ có thiếu đế thì không biết tung tích. Thuộc hạ nhận định rằng khi đó thì ngài ấy không có bị vẫn lạc bởi vì thủ đoạn của huyết tổ. Tìm. Trong đôi mắt của Lâm Chỉ Khê lóe ra tia hy vọng. Cho dù là có lục tung vũ trụ này lên thì cũng phải tìm được con ta. Rõ. Dịch Tiên Sinh lùi đi, điều động binh lính linh tộc bắt đầu lùng sục vũ trụ thứ hai. Các vực võ giả bạch tộc cũng được biết là con trai của Vân Phi Dương sau đại kiếp thì không rõ tung tích, đều nhao nhao chủ động tham dự vào việc tìm kiếm. Chỉ tiếc là đã tìm đến mấy chục năm vẫn không có tìm được. Ngàn năm sau, vũ trụ thứ hai tiến vào thời kỳ tương đối là bình ổn, sinh linh các vực cũng dần dần sinh hoạt bình thường trở lại. Trong đoạn năm tháng này, biến hóa lớn nhất của Trần Vũ Thần Vực vì thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý, thậm chí là linh trạch trận pháp còn tồn tại, không ngừng có cường giả tu vi cao xuất thế. Cửa vực luận võ trước kia Vân Vũ Yêu mở ra cũng đã tổ chức vô số lần, mỗi lần đều sẽ xuất hiện thiên tài tư chất chắc tuyệt. Cùng lúc đó, vì Lâm Viễn Minh đề nghị nên tổng bộ của Bách Tộc Liên Minh lúc này đã an trí ở tại Cuồng Ngạo Đế Thành, cũng cảm thấy nó trở thành trung tâm của vũ trụ thứ hai này. Trần Vũ Thần Vực sau khi Vân Phi Sương ly thế không những là không hoang phế mà còn dần dần trở nên cường đại. 5.000 năm sau, bọn người Viêm Sương cùng với La Mục một lần nữa lại đi đến bia anh hùng, vui vẻ cười. Phi Sương ca, mấy ngàn năm nỗ lực, Trần Vũ Thần Vực cuối cùng thì đã trở thành vực mạnh nhất trong vũ trụ này rồi. Nửa năm sau, các huynh đệ mang theo thiên tài nội vực lên đường tiến về vũ trụ thứ nhất, tham gia luân võ lần thứ nhất. Hy vọng rằng người ở trên trời có linh thiêng, có thể là phù hộ cho bọn họ thu hoạch được thứ hạng cao, truyền bá cái tên phi dương vũ trụ. Vũ trụ thứ hai thống nhất áp dụng phi dương lịch, cho nên thế nhân cũng đều vô cùng sẵn lòng gọi cái vũ trụ này là phi dương vũ trụ. Mấy năm sau, Viêm Sương cùng với bọn người La Mục lần nữa đi đến trước bia anh hùng, đi cùng bọn hắn còn có mấy võ giả trẻ tuổi. Tuổi tác của những người này không lớn, thọ nguyên cũng mới mấy nghìn tuổi, là thành viên tham gia lần đầu tham gia luận võ giữa những tinh vực, tư chất và tu vi đều rất không tệ. La Mục cười, Phi Dương ca, những tiểu tử này biểu hiện không tệ, trải qua từng trận chiến đấu gian nan, cuối cùng thì thu được thắng hạng 2. Hơn 10 tinh vực khắp vũ trụ tham gia luận võ, Phi Dương vũ trụ có thể là đạt được hạng 2, quả thật là cũng không tệ. Yên tâm đi, Vân Lịch lời thề son sắt, ngàn năm sau luận võ các tinh vực lần tiếp theo, Phi Dương vũ trụ chúng ta nhất định là có thể đoạt được giải nhất. Mấy thiên tài nhao nhao tế bái bị anh hùng, một người bên trong càng là khóc bì thường. Hắn gọi là Sở Phong, hắn đến từ một thành trì vô cùng là bình thường của Trần Vũ thần vực. Khi còn nhỏ từng bị trọng thương, kém chút nữa không trị được mà chết. Vân Phi Dương sau khi trở về chữa lành, từ đó bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Tiểu gia hỏa này đi ra từ một tiểu địa phương, một đường nghịch tập mà lên. Sau đó đoạt giải quán quân khi tham gia luận võ cửu vực, bắt đầu được bọn người phá cổ thiên đế tập trung bồi dưỡng, tu vi càng ngày càng tăng nhanh. Sở Phong trưởng thành có gian khổ, cũng gặp rất nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng cũng trèo trống đến một bước này, vì ân nhân Vân Phi Dương. Đáng tiếc, khi mà hắn trở thành thiên tài, đại biểu cho Trần Vũ thần vực tham gia luận võ giữa những tinh vực, cùng với huỳnh đệ đoạt được hạng 2, ân nhân lại không thể nào tận mắt trông thấy. Sở Phong rất hy vọng ân nhân đã từng trị tốt thương thế cho mình, đứng trước mặt mình khen ngợi dù chỉ là một câu. Hắn lau nước mắt, song quyền nắm chặt lại. Tiền đế đại nhân, ta sẽ kế thừa ý chí của ngài, dùng một đời để mà bảo vệ phi dương vũ trụ. Ngàn năm sau, luân võ giữa những tinh vực lần tiếp theo diễn ra. Sở Phong lần này mang theo đồng đội tham gia, trải qua từng trận kịch chiến, sau cùng thì đạt được danh hiệu đệ nhất. Khi hình ảnh đoạt giải nhất tung bay trong màn sáng ở trên những vực vũ trụ, một khắc này tất cả võ giả cùng gieo hò, cùng nhau điên cuồng. Phi Dương, vũ trụ mạnh nhất. Cũng không biết là ai kéo giọng hô lên cái khẩu hiệu không biết xấu hổ này, nhất thời khiến cho mọi người tranh nhau hò reo, thanh âm vang vọng khắp giữa thương khung. Năm tháng trôi qua, không biết bao lâu, vũ trụ hảo hán phảng phất giống như là thần linh nhìn xuống, toàn bộ sinh linh giống như trước đây. Mọi người cũng từ từ quên đi tai nạn đã từng xảy ra năm đó. Hậu nhân chỉ có thể là thông qua truyền miệng và ghi chép thì mới biết đến giai đoạn lịch sử hắc ám kia. Mỗi lần bọn hắn nhìn thấy ghi chép về Vân Phi Dương hy sinh bản thân vì chúng sinh, thì không có khỏi đau lòng nhức óc, ngửa mặt lên trời than thở. Trần Vũ thần vực, một nam đồng hơi có vẻ non nớt ở trên một ngọn núi cao, bàn chân trần rơi vào trên đá lớn cười. Cha, người mau kể cho con nghe một chút về sự việc của Phi Dương Ba Bá. Tiểu gia hỏa này vô cùng là đáng yêu, tướng mạo cũng rất giống như La Mục. Hắn chính là nhi tử của La Mục, cùng với Long Trấn Hưng Nhã, gọi là La Vô Vòng. Được rồi. La Mục dừng việc tu luyện lại, vuốt vẻ đầu nhỏ của nhi tử, hắn cười. Cha hôm nay sẽ tiếp tục kể cho người... Hắn chậm rãi nói lại những việc đã trải qua cùng với Vân Phi Dương ở tiểu thần giới. Nói một hồi, hai con người ướt át, thanh âm cũng dần nghẹn ngào. La Vô Vòng nói, cha, người không phải thường hay nói đàn ông không dễ rơi lệ sao? Đúng vậy, đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ai, nhi tử. La Mộc lau đi nước mắt, nhếch miệng cười. Là cát thổi vào trong mắt của cha thôi. La Vô Phong tin thật, sau đó ngây ngốc. Phi Dương Ba Bá, hắn lợi hại như vậy, vậy người hiện tại đâu rồi? La Mộc ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Phi Dương Ba Bá của người đi đến một địa phương rất xa rồi. Tuy rằng người không có ở đây, thế nhưng một mực vẫn thủ hộ toàn bộ vũ trụ này. Vậy Phi Dương Ba Bá có trở về không? La Vô Phong hỏi tiếp. Câu nói này để cho La Mục lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn yêu chiều xoa đầu nhỏ của Nhi Tử, cười. Ha ha, hắn sẽ trở về. Chờ La Vô Phong dần lớn, dần dần hiểu thêm nhiều về đoạn lịch sử kia, để sẽ hiểu rõ tại sao mỗi lần phụ thần nói về phi dương bà má đều sẽ bị cá thổi vào mắt như vậy. Không phải cá thổi vào mắt, mà là tình huynh đệ chỉ có đường phai mờ dâng lên từ trong đáy lòng. Tại bên trong không gian hư không cấp độ sâu, khí tức đại biểu cho thiên đạo vẫn đang lưu động không biết mệt mỏi. Loại khí tức này nhìn không thấy, sờ không được, lại rất quan trọng đối với toàn bộ vũ trụ. Trong năm tháng dài đằng đẵng, bên trong khí tức thiên đạo bỗng nhiên ẩn dục ra một thai thể, cũng bắt đầu thu lấy hết thảy tinh hoa bốn phía, chậm rãi trưởng thành. Dần dần, không biết qua bao lâu, thai thể truyền đến âm thanh tim đập, cũng điên cuồng thu lấy thuộc tính đạo ý, pháp tắc, thậm chí là công đức chi lực khắp bốn phía. 1000 năm sau, bên trong thai thể sinh ra tư duy, bắt đầu suy nghĩ một sự việc phức tạp huyền diệu nhất theo bản năng. Cũng không biết là qua bao lâu, tư duy được hình thành giống như là nghĩ thông suốt điều gì, hiểu rõ điều gì, bắt đầu dần dần ngưng tụ ra thực thể. Từ bên ngoài tới mà xem, bên trong thai thể này có một sinh mệnh đang cuộn mình, đang không có ngừng thu lấy các loại năng lượng để mà lớn mạnh bản thân. Đây cũng là một sinh linh, từ quá trình ngưng tụ đến uẩn dục đều hấp thụ vô tận thường nguyên để mà trưởng thành. Điều này quả thật là phi thường sợ. Phi dương lịch 58 600, một võ giả vũ trụ khác đào vong đến phi dương vũ trụ, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, sau cùng thì bị cường giả chân vũ thần vực bắt giết. Sự việc cùng loại lần lượt xảy ra trong năm tháng dài đằng đẵng, không nhấc lên sóng gió quá lớn. Nói tóm lại thì chân vũ thần vực đã trở thành vực cường đại nhất trong vũ trụ thứ hai, cùng kế thừa ý chí vân phi dương, bảo toàn hòa bình của toàn vũ trụ. Thay thế được quần sục sinh ra trong hư không cấp độ sâu, vẫn đang nhảy nhót như không biết mệt mỏi, đủ loại thuộc tính quần tới dung nhập vào bên trong, sau đó thì chậm rãi bị tiêu hóa. Cho tới một ngày, thay thể băng liệt xuất hiện một tên nam tử tóc tai rối bời. Hắn ngơ ngác giơ hai tay nhìn từng tấc ra thịt trên người mà nị non. Ta còn sống sao? Ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Ta còn sống. Trong chớp mắt, hư không cấp độ sâu phảng phất giống như là bị một loại lực lượng nào đó quấy nhiễu, vò tới như là sóng biển gào thét. Ta hiểu rõ. Nam tử này đưa thân vào bên trong khi đã ngập trời, như nhớ tới điều gì, nỉ non. Bởi vì lĩnh ngộ đại thiên mệnh thuật mới khiến cho ta phải lấy sống lại. Sai. Đột nhiên bên ta truyền đến âm thanh của thiên đạo. Là ý chí cùng với linh hồn của người không cam lòng phai mờ, dùng tín ngưỡng của chúng sinh qua năm tháng vô tận ngừng tụ mà thành, mới để cho người trọng sinh. Như vậy sao? Nam tử này gãi đầu. Ta còn tưởng rằng do mình lĩnh ngộ sơ bộ đại thiên mệnh thuật cho nên mới trọng sinh. Âm thanh của thiên đạo tiếp tục truyền đến. Tùy người phục sinh là ước nguyện của chúng sinh, thế nhưng vì phạm trật tự thiên đạo cho nên phải tiếp nhận thiên khiển trừng phạt. Nam tử này nằm sấp xuống hư không nói. Được rồi, tới đi, ta tiếp nhận trừng phạt. Âm thanh của thiên đạo truyền đến. Thực ra người chỉ cần đáp ứng một việc thì có thể miễn trừ trừng trị. Là cái chuyện gì vậy? Nam tử cười. Đã có thể miễn, tự nhiên là không có gì tốt hơn. Thiên đạo hơi chút trầm ngâm. Làm thiên cho một phương vũ trụ này, giữ gìn hết thầy trật tự. Nam tử khẽ giật mình, tiếp theo buông tay. Ta còn muốn thành tựu từng thứ cao hơn, còn muốn hưởng niềm vui gia đình cùng với người thân, còn muốn đi vào hồng mông chi cảnh, không hứng thú đi quản lý một phương vũ trụ này. Người tới tìm người khác đi thôi. Đã như vậy, thiên đạo bất đắc dĩ nói, vậy thì tiếp nhận thiên khiển trừng trị. Trong hư không có độ sâu, lửa kiếp hội tụ ra lực lượng khủng bố, lần lượt đánh xuống, đánh vào trên thân nam tử kia. Không những là không mang đến bất cứ thương tổn gì, còn để cho khí tức của hắn lần lượt trở nên càng mạnh. Cho đến khi kết thúc, nam tử đứng ngạo nghễ trong hư không, quay thân than phát ra khí tức đại đạo huyền tiền. Thiên đạo bất đắc dĩ thở dài. Có thể lộc tóc không tổn hào chịu thiên khiển, còn mượn nhờ nó đột phá từng thứ càng cao, không có hổ danh đã lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật. Quá khen rồi. Nam tử này nhếch miệng cười lên, sau đó muốn đứng dậy xông ra khỏi hư không cấp độ sâu, thế nhưng lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ cản trở. Thiên Nạo lại truyền đến âm thanh: người vốn đã chết, có thể phục sinh là đã siêu thoát trường khống của Thiên Đạo, cho nên phải ở chỗ này lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật đến cực hạn thì mới có thể chân chính khôi phục tự do. Hết tập 448. Như vậy thì trải qua tập truyện này, mình đọc mình cũng có cảm giác giống như là đang đọc đại kết cục rồi vậy. Thế nhưng tuy nhiên thì chúng ta mới chỉ dừng ở chương 2612 thôi mọi người. Còn khoảng tầm 140-50 chương nữa. Như vậy thì tiếp theo nó sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi, cùng chờ đợi với những tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.